Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 555, kịch chiến. Thế lực ngang nhau, Đế Nhã nhìn thấy một tiễn xuyên tim kết quả sau đó. Đắc ý xông Nam Hy gật đầu một cái. Nam Hy nhìn ra người đã chết cùng nàng cùng loại, là một cái có thể cùng thần linh câu thông vu. Sót đồng loại, không được bi từ đó tới. Đặc biệt là Nam Hy nhìn thấy Đế Nhã hướng nàng khoe khoang dáng vẻ. Khẽ hừ một tiếng nói, đánh lén, không tính bản sự, đánh lén làm sao lại không tính bản sự rồi. Trên chiến trường vốn chính là muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chỉ cần có thể lấy được thắng lợi, chỉ cần có thể giết chết đối phương, liền là bản sự. Đế Nhã nhịn không được mở miệng phân bua. Bất quá lúc này là trên chiến trường, Đế Nhã biết rõ nặng nhẹ, nếu như cùng Nam Hy tranh luận, liền bỏ lỡ tốt nhất chiến cơ. Thế là vẫy tay nói, quên đi, cho ngươi cái này không phải chiến sĩ ngươi cũng nói không rõ ràng. Không nói với ngươi, thời cơ hiếm thấy, ta muốn tiếp tục bắn, nhanh, lại cho ta tiễn tăng thêm thần thuật. Nam Hy tức giận lắc đầu nói, ngươi cho rằng thần thuật không có hạn chế à, một bên dùng 4 cái thần thuật, ta cần nghỉ ngơi một cái, mới có thể lại lần nữa thi triển thần thuật, ngươi bây giờ để cho ta thi triển thần thuật, không thi triển ra được, vừa rồi gia trì thần thuật sau mũi tên uy lực tăng lên hơn 2 lần. Đế Nhã bắn dạng này một tiễn sau đó, lập tức nghiện, thật muốn sau này mỗi một tiễn đều thi triển thần thuật. Không nghĩ tới, Nam Hy vậy mà như thế món ăn, một lần sau đó liền ủ rủ. Thật là quá làm cho người ta thất vọng, Đế Nhã biểu tình thất vọng không có một tia che giấu thể hiện ra. Quên đi, cũng không có trông cậy vào ngươi cái gì. Nói xong, lại lần nữa một tiễn bắn ra ngoài. Mục tiêu lần này, chính là ôm cái kia bị bắn giết lão giả áo bào trắng ngân giáp nam tử trung niên. Lấy Đế Nhã trực giác, cái này người tại những người còn lại bên trong cùng thực lực cường đại nhất. Thậm chí so cái kia lão giả áo bào trắng còn cường đại hơn. Lúc này đối phương ngay tại không kiềm chế được nỗi lòng bên trong. Chính là bắn giết đối phương thời cơ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Đế Nhã đương nhiên sẽ không buông tha dạng này cơ hội tốt. La Ân tựa hồ nghe đến thanh âm gì. Trên mặt bi thương trong nháy mắt ngưng kết, lộ ra không dám tin thần sắc, đang muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên đã nhận ra cái gì, ôm lão giả áo bào trắng thi thể trong nháy mắt né tránh. Cơ hồ là lướt qua góc áo của hắn, một mũi tên đính tại nguyên địa, La Ân một mặt sát ý nhìn về phía mũi tên phóng tới phương hướng. Trên thân chiến ý phun trào. Lạnh lẫm mà nói, ngươi triệt để chọc giận ta, tử vong chính là ngươi tất nhiên kết cục, không nói kỵ sĩ tinh thần hèn hạ kẻ đánh lén. La Ân đem trong ngực lão giả áo bào trắng thi thể cung kính thả xuống. Đối người chung quanh phân phó nói, các ngươi bảo vệ tốt chủ giáo đại nhân thánh khu, ta cái này đi giết chết mạo phạm chủ giáo đại nhân tội đồ. Cái kia tội đồ tất nhiên sẽ trong tử vong đạt được rộng lượng. Chúng ta thề sống chết thủ hộ chủ, giáo đại nhân thánh khu. Nói xong, tại chỗ 4 tên kỵ sĩ đứng lên, đem lão giả áo bào trắng thi thể dùng người tường phương thức. Bao bọc vây quanh, lấy hành động chứng tỏ quyết tâm của bọn hắn. Còn lại người áo bào trắng liếc nhau. Tên kia núp ở chỗ tối cung tiễn thủ quá kinh khủng. Nhóm người mình đều tại đối phương tầm bắn phạm vi bên trong. Bất cứ lúc nào nhận tử vong uy hiếp, có La Ân xuất thủ ngăn trở đối phương, tự nhiên không thể tốt hơn. Một người cầm đầu người áo bào trắng tại ngực vẽ lên một vòng tròn. Lại tại điểm trung tâm một cái, hướng La Ân bảo đảm nói, xin các hạ buông tay chiến đấu. Chúng ta chắc chắn hết sức nỗ lực. La Ân xông nói chuyện người áo bào trắng gật gật đầu. trên thân đấu khí tuôn ra thân thể, cùng mặc ngân giáp sinh ra cộng minh, lóe ra bạch quang chói mắt, một đạo vô hình gió lấy La Ân làm trung tâm, hướng bốn phía thổi qua, hai chân đạp mạnh, thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang thiểm điện, phóng tới vừa rồi mũi tên phóng tới phương hướng. Đế Nhã nhìn thấy một tiễn này không bắn trúng, thở phì phò nói, đáng chết, cái này to con tốc độ phản ứng thật nhanh, vậy mà để cho hắn cho tránh thoát. Kỳ thật, còn có một điểm, Đế Nhã trong lòng rõ ràng, bởi vì không có Nam Hy thực hiện thần thuật, tốc độ chậm gấp đôi, mới khiến cho đối phương tránh thoát. Nếu như là vừa rồi một tiễn, đối phương coi như tối hậu quan đầu phát hiện, cũng trốn không thoát, chỉ là lời này Đế Nhã đương nhiên sẽ không nói ra. Nếu như là lời nói ra, Nam Hy còn không biết đắc ý thành bộ dáng gì đâu. Bắn liền hai mũi tên, Đế Nhã trên cánh tay bắp thịt có chút phát run, khoảng cách này, coi như lại lần nữa xạ kích, cũng bắn không trúng. Đế Nhã cũng không có lại tiếp tục bắn tên, chỉ là không nghĩ tới, nàng không bắn tên, đối phương vậy mà chủ động xông tới. Nam Hy giật mình nhìn trên thân lóe ra bạch quang chói mắt, rất nhanh phóng tới các nàng La Ân, hoảng sợ nói, Đế Nhã, ngươi xem, ngoại giới nam tử tốc độ vậy mà nhanh như vậy, khí tức cũng thật là mạnh lớn a, tuyệt không so ngươi kém. Đạt được lai ngang truyền thâu ký ức, biết ra giới thường thức Đế Nhã, đồng thời không có giống Nam Hy ngạc nhiên như vậy. Đế Nhã thật sâu rõ ràng, ngoại giới cùng thần mộc quốc khác biệt, là nam tử chủ đạo thế giới. Nữ tử tuy rằng có cường giả, thế nhưng tỷ lệ đối lập nhẹ nhỏ, thuộc về yếu thế quần thể. Có thể nói cùng các nàng thần mộc quốc tình huống là hoàn toàn tương phản. Đế Nhã biết được những tin tức này sau đó, đồng thời không có nói cho thần mộc quốc bao quát Nam Hy ở bên trong bất luận kẻ nào. Nàng sợ biết rõ những thứ này thần mộc quốc người, kích phát mới mâu thuẫn, ảnh hưởng sĩ khí, hết thảy, lấy ứng đối trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh làm quan trọng gấp. Đế Nhã một mặt ngưng trọng nhìn qua tốc độ tới gần La Ân, nói, trên chiến trường, không nên phân tâm, hết thảy lấy chiến đấu làm quan trọng. Nam Hy, người bảo vệ tốt bản thân, ta đi chiếu cố hắn. Đế Nhã cảm giác đối phương khí tức cường đại, tăng cao chiến ý, trên thân đồng dạng tuôn ra đấu khí màu xanh lục, chiến đồng dạng vang dội, thả ra trong tay cung tiễn, rút ra bên hông bảo kiếm, thân ảnh lóe lên, xông lên. La Ân còn tưởng rằng đối phương sẽ trốn, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại bỏ qua cung tiễn, chủ động chào đón cùng hắn giao chiến. Đến hay lắm, di động cao tốc bên trong, La Ân một kiếm chém ra, một đạo to lớn kiếm ảnh lăng không mà hiện, theo La Ân kiếm chém về phía Đế Nhã. Đế Nhã trên mặt lấp lóe vẻ hưng phấn, rốt cục có một cái có thể cùng nàng một điểm người xuất hiện. Từ lúc chiến thắng tiền nhiệm nữ vương, trở thành thần mộc quốc mới nữ vương, tại thế vô địch sau đó, Đế Nhã vẫn khát vọng xuất hiện một cái cùng nàng thế lực ngang nhau đối thủ. Hôm nay rốt cục xuất hiện, lúc này, Đế Nhã có chút may mắn, đối phương vừa rồi né tránh nàng đánh lén, không có bị nàng một tiễn bắn chết. Bằng không cũng không có hiện tại chiến đấu. Theo Đế Nhã đón to lớn kiếm ảnh một kiếm chém ra, Đế Nhã sau lưng trong trời cao đồng dạng xuất hiện một cái to lớn kiếm ảnh. Theo động tác của nàng đón La Ân kiếm ảnh va chạm đến cùng một chỗ, hai cái kiếm ảnh đụng nhau sau đó hậu sản một luồng năng lượng to lớn ba động, tiếp đó chôn vùi. La Ân kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ nữ tử, không nghĩ tới đối phương không chỉ có tiễn thuật cao minh, kiếm thuật đồng dạng phi thường lợi hại, vậy mà có thể cùng hắn cân sức ngang tài, thật là quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Một cái trẻ tuổi như vậy nữ tử, Vậy mà tại tiễn thuật cùng kiếm thuật hai cái lĩnh vực có được cao siêu như vậy kỹ nghệ. Coi như tại Ngải Trạch Lỵ Á Vương quốc, cũng là phi thường hiếm thấy. Mà đối phương hiển nhiên là cái kia ngăn cách tín ngưỡng dã thần quốc gia bên trong một tên chiến sĩ. Thật hiếm thấy, bất quá, coi như phát hiện đối phương là một tên cô gái trẻ tuổi. 10 phần thưởng thức đối phương, cảm giác phi thường hiếm thấy, La Ân cũng không có một tia chần chờ. Chiến ý ngược lại càng kiêu ngạo hơn, đối phương thế nhưng là giết chết hắn chỗ hiệu trung chủ giáo đại nhân a. Nhất định phải chết đối phương mới có thể rửa sạch bản thân thủ hộ bất lợi khuất nhục. La Ân không ngừng xuất kiếm, sau lưng kiếm ảnh lấp lóe. Đế Nhã đồng dạng không ngừng xuất kiếm, không trung to lớn kiếm ảnh không ngừng đụng nhau, chôn vùi, vòng đi vòng lại, trong lúc nhất thời ai ra không làm gì được đối phương. Nam Hy khiếp sợ nhìn qua chiến trường, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, trên thế giới này còn có cường đại như thế nam tử. Vậy mà có thể cùng Đế Nhã chiến một cái ngang tay. Thật là quá khó mà tin nổi. La Ân sau lưng còn lại 4 tên kỵ sĩ đồng dạng có chút cảm thán. Không nghĩ tới, dạng này vắng vẻ địa phương, vậy mà có thể đản sinh ra có thể cùng La Ân đại nhân cùng so sánh nữ kỵ sĩ. Thật là quá khó mà tin nổi. Mặc dù đối phương không tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ tinh thần âm thầm, đánh lén hành vi 10 phần để cho người ta chơ chẽn. Thế nhưng tại thực lực này là vua thế giới bên trong, có được thực lực cường đại, tự nhiên nhận người tôn trọng, vô luận là minh hữu của ngươi hay là địch nhân của ngươi, La Ân xem hai người thực lực tương đương, dạng này đánh xuống rất khó phân ra thắng bại. Mà ngang tay chiến quả như vậy là La Ân không thể tiếp nhận. Hắn nhất định phải thắng lợi, tất nhiên giết chết đối phương mới có thể rửa sạch trên thân sỉ nhục. Chỉ gặp hắn thân ảnh có chút dừng lại, né tránh Đế Nhã công kích, thi triển ra một kích toàn lực. Đế Nhã ý thức chiến đấu mạnh phi thường, xem xét La Ân động tác liền biết hắn muốn xuất toàn lực. Đế Nhã tự nhiên đồng dạng thi triển toàn lực, lấy ứng đối công kích của đối phương. Chỉ gặp La Ân sau lưng trong trời cao xuất hiện một cái thân mặc khôi giáp, cầm trong tay lợi kiếm hư ảnh. Hư ảnh xuất hiện sau đó cùng La Ân động tác đồng bộ, hướng Đế Nhã một kiếm chém đi. Đế Nhã sau lưng đồng dạng xuất hiện cái trước thân mang giáp ra, cầm trong tay bảo kiếm hư ảnh, đối chọi gay gắt một kiếm chém đi. Trên mặt đất cùng trên bầu trời hai ngoại nhân ảnh cơ hồ đồng bộ triển khai một vòng mới chiến đấu. Chiến đấu tiếng oanh minh không ngừng. Trên chiến trường cây cối không phải bị một kiếm hai đoạn, liền là bị nhổ tận rễ. 4 phía bầy chim bị kinh bay, líu ríu hình thành mây đen, bay về phương xa. Tẩu thú sợ đến hướng ra phía ngoài chạy tới, hình thành thú triều. La Ân cùng Đế Nhã trận chiến đấu này sinh ra ảnh hưởng. Vừa mới bắt đầu, Nam Hy còn là lần đầu tiên kiến thức đến thi triển ra cầm kiếm hư ảnh Đế Nhã, không được cảm thán nói, không nghĩ tới Đế Nhã vậy mà lợi hại như vậy. Năm đó hướng về phía trước đảm nhiệm nữ vương chọc chiếm lúc, Đế Nhã cũng không có thi triển ra thực lực cường đại như vậy. Nếu không phải trận chiến đấu này, Nam Hy còn không biết Đế Nhã thực lực vậy mà cường đại như vậy. Không hổ là bị nói là thần mộc quốc trải qua cường đại nhất nữ vương Đế Nhã. Thật là quá cường đại. Bất quá, Nam Hy nhìn về phía cùng Đế Nhã thế lực ngang nhau La Ân, càng thêm giật mình, cái này ngoại giới thật đúng là đáng sợ. Tùy tiện một cái suy nhược nam tử liền có cùng Đế Nhã cùng so sánh thực lực. Như thế ngoại giới nữ tử nên mạnh đến mức nào a? Trách không được thần dụ đã nói, đây là một trận tai nạn đâu. Ngoại giới thực lực cường đại như vậy, các nàng có thể đánh không lại a? Bất quá nghĩ đến thần dụ trung hậu mặt câu kia huy hoàng, Nam Hy lại trở nên tràn đầy tự tin. thần linh là sẽ không lừa gạt hắn thành kính tín đồ. Tất nhiên thần linh đã phát hạ thần dụ, các nàng thần mộc quốc chắc chắn trải qua tai nạn, nghênh đón huy hoàng. Nam Hy đột nhiên cảm giác được cái gì, một mặt trần trờ nhìn về phía La Ân phía sau còn lại đám người. Đây là La Ân sau lưng kỵ sĩ ngay tại say sưa ngon lành nhìn xem trận này kỵ sĩ ở giữa đỉnh cấp quyết đấu. Đột nhiên một cái người áo bào trắng hoảng sợ nói, thần lực thật là mạnh mẽ ba động, đây là từ chủ giáo đại nhân thánh khu trên thân phát ra. Sau đó giống như nghĩ tới điều gì, kinh thanh gào thét nói, cái này tựa như là, hắn vẫn chưa nói xong, chủ giáo thi thể trên liền bạo phát ra cường đại bạch sắc quang mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đồng thời, một cỗ cường đại uy áp từ chướng mắt bạch sắc quang mang bên trong chậm rãi bay lên, càng ngày càng mạnh, làm cho lòng người sinh kính sợ, không tự chủ được đóng lên rồi miệng, khom người xuống. Nam Hy tuy rằng không biết đây là cái gì, nhưng lại biết rõ cái này nhất định là một cái phi thường lợi hại thần thuật. Thế là xông lấy Đế Nhã cao giọng nhắc nhở, Đế Nhã, cẩn thận, cái kia bạch bào lão đầu không có chết, hắn tại thi triển cường đại thần thuật. Đế Nhã nghe đến Nam Hy nhắc nhở sau đó, cũng chú ý tới La Ân phía sau biến cố, khiếp sợ lẩm bẩm, làm sao có thể, mũi tên kia ta thế nhưng là một tiễn xuyên tim a, lúc này mới không có chết. La Ân nghe đến Nam Hy sau đó, không được ha ha cười nói, ngươi cho rằng chủ giáo đại nhân là dạng gì tồn tại? Bọn hắn là tinh thần ở nhân gian sứ đồ, có thể thi triển cường đại thần thuật, có được viễn siêu thường nhân lực lượng, ngươi cho rằng tất sát một tiễn, đối chủ giáo đại nhân tới nói, bất quá là vết thương nhẹ mà thôi. Chủ giáo đại nhân tương kế tựu kế, giả trang bỏ mình, trong bóng tối thi triển yêu cầu tiêu tốn rất nhiều thời gian cường đại thần thuật. Ha ha, tại chủ giáo đại nhân thần thuật trước mặt, ngươi chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Ha ha, ngươi nhất định phải chết. Đế Nhã không nghĩ tới, nguyên lai đối phương lại là đang trì hoãn thời gian. Cái này so với nàng ngộ nhận là trước đó mũi tên kia tất sát càng làm cho nàng phẫn nộ. Ngươi đây là tại ô nhục trận này thần thánh chiến đấu. La Ân kinh ngạc quét Đế Nhã liếc mắt. Ngươi một cái không tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ tinh thần hèn hạ kẻ đánh lén, còn chú trọng cái này. Đế Nhã giận dữ chừng La Ân liếc mắt. Lại lần nữa một kích toàn lực. Thân ảnh lóe lên, cầm lên Nam Hy, sử dụng cấm thuật, tốc độ bạo tăng mấy lần, giống như hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lục một dạng, hướng về thần mộc vị trí hối hả bỏ chạy. Nàng cũng không thể chết ở chỗ này, nàng là thần mộc quốc vua, nàng mà chết ở chỗ này, thần mộc quốc liền xong rồi. Nam Hy càng không thể chết, nàng thế nhưng là thần mộc quốc duy nhất có thể lấy cùng thần mộc câu thông vu, địa vị tôn sùng, năng lực phi thường trọng yếu, tựa như lần này sớm tiên đoán đến tai nạn phát sinh, liền là trong đó điển hình án lệ. Nam Hy tuy rằng bình thường một mực tại phi hành, thế nhưng tốc độ phi hành cũng không nhanh, cho nên Đế Nhã mới có thể chạy trốn lúc mang theo Nam Hy cùng một chỗ trốn, bằng không Nam Hy căn bản trốn không thoát. Trốn, chạy trốn tới trong kết giới, chạy trốn tới thần mộc dưới đáy, thần thông quảng đại thần mộc nhất định sẽ bảo hộ hắn thành kính con dân. Đế Nhã muốn chạy trốn, La Ân tự nhiên không thể để cho nàng toại nguyện, tại hắn thủ hộ phía dưới, chủ giáo đại nhân lại bị người bắn một tiễn, thân thủ trọng thương, chuyện này với hắn tới nói là không thể xóa nhòa sỉ nhục. Chỉ có đối phương chết mới có thể rửa sạch phần này sỉ nhục, vô luận là bản thân tự tay chém giết hay là ngăn chặn đối phương để cho chủ giáo đại nhân tự thân động thủ hoàn thành đánh giết đều có thể. Đối phương hôm nay phải chết ở chỗ này. Bí kỹ tấn lôi chảm,